Xuyên qua cổ đại làm phu từ. Chương 184, thông báo tuyển dụng khảo thí. Góc truyện audio.com. Chấm, sư giả, sở dĩ chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc giã. Từ những lời này liền có thể biết được. Chuyện truyền đạo càng đứng phía trước thụ nghiệp. Các học sinh quốc tử giám đều là ngậm muỗng vàng sinh ra. Trong đó càng không thiếu hoàng thân quốc thích. Ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Nhưng mà, tựa giống như lời vi thần đã nói lần thượng triều trước. Bọn họ ở cái tuổi này là khuyết thiếu một cái người dẫn đường. Mà nhiệm vụ này, chỉ có thể từ chủ nhiệm lớp bọn họ tới làm. Nhóm phu từ quốc tử giám bác học đa tài. Giảng giải nội dung văn chương. Thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tự nhiên là không nói chơi. Chính là... Lý tưởng của bọn họ cùng bọn nhỏ trẻ tuổi này là đi ngược lại. Cứ tiếp tục như thế mãi. Không phải phu tử tức giận mắc lỗi. Thì chính là những hài tử đó đều bị quản thúc giống như lão nhân tuổi xế chiều. Hạ quan tra xét một chút hồ sơ của tân phu tử những năm gần đây của quốc tử giám. Phát hiện trước khi hạ quan tới phu tử mới nhất vẫn là gia hữu 40 năm bị điều nhiệm quốc tử giám. Một cái quốc tử giám to như vậy, thế nhưng giống như một vũng nước đọng, mà trước mắt thư viện ở khắp nơi đều đang nhanh chóng phát triển. Nhưng ở đây còn giữ vững phương pháp giáo dục vài thập niên trước. Thật làm vi thần vừa nghĩ tới liền không rét mà run. Sở Từ nói nghe ra luôn là có đạo lý như vậy. Lại kết hợp với thành tích thi hương và thi đình của học sinh quốc tử giám mấy năm qua. Các vị đại nhân không khỏi lâm vào trầm tư. Tình thế có phải hay không đã lầm vào nghiêm trọng giống như lời Sở Từ nói. Kỳ thật đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Những thư viện khác sở dĩ có thể tiến hành biến cách. Chính là bởi vì bọn họ có thể ảnh hưởng đến phạm vi nhỏ. Mà quốc tử giám lại rút dây động rừng. Nếu là một chút vô ý, rất có thể bị buộc tội mà ném mũ quan. Lúc này, bọn họ liền sẽ ôm tâm tư càng làm nhiều thì càng sai nhiều. Cho nên không có thái độ tốt tới đối đãi chuyện này. Như vậy hậu quả, trực tiếp liền dẫn tới bầu không khí học tập quốc tử giám ở kinh đô phát triển còn không nồng hậu bằng những thư viện phía dưới. Thường xuyên làm một ít văn hội hoặc là ở kết một ít học xã thi xã ở trong bổn học viện. Trong miệng đàm luận đều là quốc gia đại sự. Bọn họ trên mặt tràn ngập ngạo khí văn nhân độc hữu, thoạt nhìn tự tin tươi sáng. Mà ở đây, ở trong quốc tử giám lại một chút cũng đều nhìn không tới. Nó tựa giống như một cái lão nhân bị trào lưu xã hội vứt bỏ. Chỉ cố chấp thủ vững khối kim tự chiêu bài này. Nội bộ cũng đã mất đi năng lực cạnh tranh cùng người khác. Học sinh nội viện suốt ngày vùi đầu vào trong sách vở. Ngoại viện lại là biếng nhác không có tâm tư tiến thủ. Còn không thì sẽ là bắt chước giống như học sinh nội viện. Suốt ngày khổ đọc, bọn họ xuất thân chú định bọn họ có được con đường thuận lợi làm quan. Nhưng chính lại do xuất thân này, lại làm hạn chế tâm tư tiến thủ của bọn họ. Nhìn chung hiện tại các đại nhân quyền cao chức trọng trong triều đình. Đa số đều dựa vào năng lực của chính mình bò lên. Người không có năng lực chỉ dựa vào gia tộc che chở căn bản là không có khả năng chen vào trung tâm quyền lợi đại nguy. Không biết, đây có phải cũng là một loại thủ đoạn chế chủ. Trên triều đình không ai phản đối. Đại gia bắt đầu cẩn thận hiểu được phân. Sư giả thông báo tuyển dụng khảo thí. Kia của Sở Từ rốt cuộc là thứ gì? Nghe nói chưa? Quốc tử giám phải tiến hành công khai thông báo tuyển dụng. Phàm là người có cử nhân công danh, có thể tới báo danh, bất luận có nhập sĩ hay không, chỉ cần được chấm đậu, liền có thể trực tiếp đi lại bộ nhận ấn, có được viên chức. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, ta còn nghe nói người ở nha môn khác nhậm chức cũng có thể tới báo danh tham gia. Đến lúc đó lấy chúng, lý lịch cũng có thể trực tiếp chuyển tới quốc tử giám đi. Từ lúc Sở Từ mang theo vài tên học sinh quốc tử giám ở đầu mấy con phố phồn hoa dán bảng cáo thị thông báo tuyển dụng. Đầu đường cuối ngõ liền sôi nổi nghị luận lên. Có chút người ở thư viện nhỏ dạy học hoặc ở nhà người khác làm Tây Tịch phu tử đều có chút động tâm. Bọn họ tuy rằng có được cử nhân công danh, nhưng bổ quan lại không đơn giản giống bọn họ tưởng tượng vậy. Không có bối cảnh, không có bạc, bọn họ có thể bổ đến căn bản không phải quan, mà là đao bút lại trong nha môn. Quan nhỏ viết thay công văn. Loại lựa chọn này cao không thành thấp không phải làm cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Nhưng sau khi có thể thấy qua kinh thành phồn hoa, bọn họ còn như thế nào trở về thâm sơn cùng cốc, cùng những lão nông rốt đặc cán mai đó cùng nhau sinh hoạt. Bọn họ chỉ có thể mỗi một quý đều đi lại bộ hỏi một câu, xem có hay không có vị trí nào thích hợp làm cho bọn họ bổ vào. Sau đó lại tìm một việc cái có thể sống tạm làm một chút. Địa điểm báo danh đặt ở bên ngoài một gian trà lâu Văn Hưng phường. Mỗi một người tới báo danh, cần giao nộp 2 đồng bạc làm phí báo danh. Để tránh có chút người nghĩ lại đây xem náo nhiệt. 2 đồng bạc này tựa như một cái ngạch cửa. Tuy không nhiều lắm, lại có thể ngăn cản hữu hiệu những người đó. Cũng vì bọn họ ngày sau bớt được rất nhiều việc. Tọa trấn trà lâu ngoại trừ 2 vị học lục quốc tử giám, còn có một người lại bộ khảo công chủ sự. 2 vị học lục phụ trách ghi lại thồn tin của bọn họ. Người lại bộ là phụ trách phân rõ ràng cử nhân công văn là thật hay giả, để tránh có người đục nước béo cò. Sau khi tan học, Sở Từ lại đây thị sát. Trước đối 3 người vất vả tỏ vẻ an ủi. Sau đó lại tự xuất tiền túi thỉnh bọn họ ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, hắn thuận tay lật lật cuốn sổ hôm nay ghi danh. Phát hiện mới một buổi sáng liền có hơn 50 người báo danh. Báo danh này hết hạn đến đúng giờ Dậu ngày mai. Xem ra hẳn là sẽ có gần 200 người báo danh. Sở Từ trước làm cho bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đợi giờ Mùi lại mở cửa làm đăng ký. Chính mình lại bước lên xe ngựa. Đi đến một nhà hiệu sách tên là Đại Hưng. Sở Tư Nghiệp, ngài muốn phê thư kia còn chưa có in xong đâu. Đến lúc đó ta sẽ sai người đưa qua cho ngài. Ngài thật sự không cần 3 ngày 2 lần lại đây thúc giục. Quản sự hiệu sách Đại Hưng thấy Sở Từ đầu liền đau. Hắn còn nhớ rõ hôm đó chạng vạng ngày 6 tháng 6. Hắn đang chuẩn bị đóng cửa về nhà, liền thấy vị này cầm một chồng thư bản thảo lại đây. Căn cứ đạo lý tới cửa là khách, văn quản sự lại mở cửa ra, mời y đi vào ngồi một lúc, chính là chút thời gian ngồi một lúc này. Sở Tư Nghiệp này liền vẽ cho bọn hắn một cái bánh nướng lớn, làm cho bọn họ vô cùng tin tưởng, cùng quốc tử giám hợp tác, là một thơ cơ lớn cỡ nào. Văn quản sự giống như bị ma quỷ ám ảnh, không chỉ chủ động đem tiền Sở Từ ấn thư giảm một phần, còn giúp y ở trong đống sách in ấn đoạt một cái thư hào. Cũng hứa hẹn ở trước 15 tháng 6 đem thư ấn hào, lại đóng sách đưa đi qua. Đợi Sở Từ đi rồi, văn quản sự không khỏi có chút hối hận, nhưng còn không đợi hắn trì hoãn nửa ngày. Hán tử Khổng Võ hữu lực ngày ấy bồi Sở Tư Nghiệp cùng đi đến liền tới cửa dò hỏi tình huống. Văn quản sự cảm thán chính mình lên thuyền tặc, nhưng mà lại không dám đổi ý, chỉ có thể đem nước đắng nuốt vào trong lòng. Đã nhiều ngày đều đang giúp y làm việc. Văn quản sự, Sở Mỗ hôm nay tới cửa, cũng không phải là vì chuyện thúc giục ngươi. Ta nơi này lại có một bút đại sinh ý, ngươi có làm hay không? Sở Từ cười nói, chính cái gọi là thân thủ bất đả tiếu kiếm nhân. Văn quản sự cho dù không quá tin tưởng hắn có thể mang đến cho mình cái đại sinh ý gì, nhưng vẫn là tỏ vẻ thái độ tốt đẹp mà muốn lắng nghe trước. Thân thủ bất đả tiếu kiếm nhân, duỗi tay không đánh người mặt tươi cười. Ý tứ là lúc ngươi giơ tay lên muốn đánh đối phương sai lầm, đối phương đã đang hướng ngươi bồi gương mặt tươi cười nhận sai. Lúc này ngươi liền không đành lòng, cũng ngại lại đánh người ta. Ngươi có biết chuyện thông báo tuyển dụng khảo thí, Văn quản sự gật gật đầu. Này ai có thể không biết a? Báo cáo thị thông báo tuyển dụng có đóng dấu ấn lại bộ đều còn dán ở khắp nơi dễ thấy đầu đường cuối phố. Đã là muốn khảo thí, tự nhiên liền cần bài thi. Ta phụng mệnh ra đề mục. Đại khái tổng cộng muốn ấn khoảng 300 tờ. Văn quản sự nhưng có hứng thú. Này, cũng kêu đại sinh ý, văn quản sự vẻ mặt đau khổ hỏi. Y liền không nên nói muốn nghe. Này như thế nào không phải đại sinh ý? 300 tờ bài thi đều là nội dung giống nhau. Người nơi đó chỉ cần không tốn thời gian một ngày liền có thể sắp chữ ra. Này một tờ bài thi ta có thể cho ngươi một con số. Chính ngươi tính một chút. Có đáng giá hay không? Sở Từ cho y một cái thủ thế. Văn quản sự có chút do dự. Theo như hắn nói vậy. Xác thật còn rất không tồi. Một tờ bài thi có thể có bao nhiêu cái từ? Một ngày xác thật có thể ấn ra. Hơn nữa hắn lần này ra giá cũng không tồi. Văn quản sự. Ngươi cần phải hảo hảo suy xét a, nếu lần này bài thi ấn hảo. Về sau toàn bộ bài thi quốc tử giám chúng ta đều bao cho ngươi. Đây chính là tế thủy trường Lưu đại sinh ý a, Sở Tư Nghiệp. Ngài thật là biết thuyết phục người. Được, lão văn ta hôm nay liền đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi cũng không thể lại đến thúc giục quyển sách kia. Được, thư vẫn là giống như đã nói trước đó. Trước 15 cho ta là được. Bất quá bài thi này. Còn hy vọng ngươi ngày mai có thể giúp ta cố theo kịp công. Muộn nhất trước giờ thì ngày mai phải cho ta. Chấm. Được. Bài thi đâu? Hôm nay còn có nửa ngày. Thời gian nửa ngày hẳn là có thể đuổi kịp tới. Sở Từ cười tủm tỉm mà từ trong tay Trương Hổ bên cạnh rút ra một quyển trục. Ở trước mặt văn quản sự từ từ mở ra. 100 đạo đề chỉnh tề mà sắp hàng ở trên tờ giấy trắng. Thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Văn quản sự đợi Sở Từ đi rồi. Vẫn là bộ dáng che lại ngực như bệnh tim phát tác. Sở Tư Nghiệp này hố người a. Bài thi nhà ai lại nhiều đề như vậy? Quản sự, ngài làm sao vậy? Mau, mau đi hiệu sách Đại Hoa. Đem bộ in chữ bùn rời kia của bọn họ mượn tới dùng một chút. Văn quản gia có khổ nói không nên lời. Chỉ có thể lại đi mượn một bộ tử. Hy vọng thời gian nửa ngày này. Có thể đem 300 tờ này chừng 100 đề thi này in ra. Cảm tạ tất công lão nhân gia phát minh thuật in chữ rời. Nếu vẫn là bản khắc trước đây. Hắn dứt khoát tính là đã chết. Ra khỏi hiệu sách. Sở Từ lại đi vòng đến binh bộ. Trước đó khi hắn ở quốc tử giám cải cách, nói qua hy vọng có thể đem toàn bộ chương trình học mở đủ. Chính là hiện tại văn nhân thể trạng đều cũng giống như hắn. Một ít chương trình học thể dục căn bản là không thể mở. Một đám cụ ông mấy chục tuổi, chạy một chút xương cốt tan thành từng mảnh làm sao bây giờ. Cho nên ngày đó lúc thượng triều. Hắn cũng thuận thế đưa ra chuyện muốn từ binh bộ mượn người đi qua dạy thể dục. Binh bộ thượng thư ở trên triều đình đáp ứng hào hào. Chính là hai ngày này lại căn bản là không có người lại đây thương nghị. Cho nên hắn hôm nay cần phải tự mình tới cửa đi hỏi một câu. Làm phiền tiểu ca thông báo một tiếng. Ngô là quốc tử giám Tư Nghiệp Sở Từ. Đặc biệt tới bái phỏng binh bộ thượng thư Triệu Đại Nhân. Sở Từ xe ngựa ngừng ở trước cửa binh bộ nha môn. Sau đó xuống xe đi bộ đi đến chỗ người gác cổng. Có lễ mà thuyết minh ý đồ đến. Triệu đại nhân không ở trong nha môn. Thỉnh ngày mai lại đến đi. Người gác cổng tiếp nhận bái thiếp Sở Từ cẩn thận mà nhìn thoáng qua. Liền trực tiếp bảo hắn đi trở về. Sở Từ cười cười. Nếu thượng thư đại nhân không ở, không biết nhị vị thị lang đại nhân có ở đây không? Cũng không ở, ngươi ngày mai lại đến đi. Không biết các vị lang trung chủ sự nhưng ở. Nói đều không ở, ngươi ngày mai lại đến đi. Người gác cổng có chút không kiên nhẫn. Sở Từ trên mặt ý cười cũng lãnh đạm xuống. Nếu tới rồi hiện tại hắn còn không biết người binh bộ là lời nói cố ý làm khó. Vậy không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Sở Từ lấy về bái thiếp, xoay người rời đi, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu. Hoài Cẩn, ngươi như thế nào tới chỗ này? Khấu Tĩnh từ đại môn binh bộ đi ra, liếc mắt một cái liền nhận ra cái bóng dáng kia. Sở Từ sửng sốt, sau đó xoay người quay đầu lại cười cười. Ta tới binh bộ xử lý chút việc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường bá phụ ta ở binh bộ ban sai. Ta là vì lần trước theo lời chuyện đó ngươi nói mà đến. Khấu Tĩnh vài bước tới gần Sở Từ, sau đó đem chuyện từ đầu đến đuôi nhẹ giọng ở bên tai hắn nói. Hơi thở ấm nóng phà vào trên lỗ tai Sở Từ, làm hắn cả người đều cứng đờ. Lần trước theo như lời chuyện đó, Sở Từ nghĩ nghĩ, hẳn là lần trước hắn cùng Khấu Tĩnh nói. Chuyện hắn bị hãm hại, đã tra ra cái gì? Sở Từ làm bộ lơ đãng mà lui về phía sau một bước. Khấu Tĩnh ánh mắt tối sầm lại, nói, nơi đây nhiều người nhiều miệng, không nên nói chuyện với nhau. Chúng ta qua bên tửu lầu kia nói đi. Sở Từ gật gật đầu, yên lặng mà hướng tới bên kia đi đến. Cách Trương.